Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, dao động tín ngưỡng. Hermes Thánh Thành, nhà thờ lớn Thông Thiên Tháp, thị vệ dồn dập bước chân đánh vỡ hoàn sảnh yên lặng. Sắt dày lạc ở trên mặt đá hoa tiếng vang lanh lảnh mà vang rồi. Taflon hơi có chút bất mãn thả tay xuống bên trong bữa sáng. Nhìn phía thần sắc hoang mang kẻ đến. Có chuyện gì không? Giáo chủ các hạ, Hàn Phong lĩnh xảy ra vấn đề rồi. Thị vệ đưa lỗ tai thấp giọng nói. Sorry, đao đại nhân tựa hồ đang bên kia bị thương nặng. Tiếp theo hắn đánh mình nghe việc lấy tốc độ nhanh nhất giảng giải một lần. Ngươi nói cái gì? Taflon kinh ngạc đến không thể tin vào tai của mình. Tiền trạm quân hao tổn quá nửa. Soli còn bị trọng thương. Lão giáo chủ một phát bắt được thị vệ. Hắn hiện tại ở nơi nào? Đã mang đến cứu tế viện. Những thần phạt quân đó đây. Bị rơi xuống nguyên chờ đợi chỉ lệnh. Hiện tại đều tụ tập ở giáo đường trong đại sảnh. Lập tức thông báo giáo hoàng miện hạ cùng LC. Đại nhân. Hướng về bọn hắn báo cáo việc này, mặt khác đem xuất trình lần này nhân viên tập trung trông giữ lên. Đóng giáo đường cửa lớn, tạm thời cấm chỉ còn lại giáo đồ ra vào. Hắn liền bữa sáng cũng không cố trên ăn. Ta bây giờ lập tức đi cứu tế viện. Vâng, các hạ, tại sao lại như vậy? Taflon chỉ cảm thấy trái tim bang bang nhảy lên. 1,300 người đội ngũ. Còn có 300 người là thần phạt võ sĩ. Theo lý thuyết đối phó Hàn Phong lĩnh sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Soli ở Vinh Thăng giáo chủ trước. Cũng là thân kinh bách chiến tranh án. Mền miện hạ đắc lực nhất bộ hạ một trong. Coi như là gặp phải ma quỷ hoặc hoang nguyên thú. Cũng không đến mức tổn thất nhiều người như vậy a. Cứ việc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng lão giáo chủ như cũ vô cùng rõ ràng, hiện nay khẩn thiết nhất chính là phong tỏa tin tức, ngăn ngừa tín ngưỡng chịu đến dao động, thứ yếu là mau chóng hiểu rõ Soli, đao ở Hàn Phong lĩnh tới cùng gặp gỡ cái gì. Khi hắn chạy tới cứu tế viện lúc, LC đã đến, hiển nhiên đối phương có khác thu hoạch tin tức con đường. Hai người liếc nhau một cái, mặt trầm như nước đi vào Soli chữa bệnh. Chỉ thấy một tên thuần khiết giả chính tại cho bị thương tổng giám mục bôi thuốc hắn một cánh tay. Không cánh mà bay, miệng vết thương đã bị vải bông băng bó kín. Nhìn thấy hai gã khác tổng giám mục, Soli mê mại ánh mắt bỗng nhiên có tiêu điểm. Dãy dụa muốn ngồi dậy, ngươi đi xuống trước đi. Taflon để thuần khiết giả sau khi rời đi, nâng hắn lên, thương thế nào rồi? Ta muốn gặp Mên Miện hả? Soli gầm nhẹ nói, nhanh dẫn ta đi khu bí cơ quan. Nói cho chúng ta biết trước xảy ra chuyện gì. LC lạnh lùng nói, sau đó chúng ta suy nghĩ thêm là ngươi đưa đi chỉ bảo hoàng. Vẫn là đem ngươi ném vào trong địa lao. Chờ tiếp thu trọng tài đình xét xử. Vô liêm sỉ, hiện tại không phải tranh cãi thời điểm. Hắn cắn răng cắn lợi nói, Hàn Phong lĩnh là cái cạm bẫy. Lô răng, Wimbledon có được hỏa khí muốn so với Felico đáng sợ nhiều lắm. Ta nhất định phải để miện hạ biết, ta cũng không muốn bị chẳng hay biết gì còn muốn thay ngươi. Chùi đít, Soli, đao tiên sinh, LC thanh âm vậy đột nhiên cất cao mấy phần. Ngươi biết mình trở về đến có cỡ nào chật vật sao? Trải qua cửa thành thời điểm, ai cũng nhìn thấy tàn khuyết không đầy đủ. Ngã một cái hết gượng dậy tiền trạm quân. Bên trong tòa thánh thành đã có người tìm hiểu nổi lên tin tức. Nếu như không phải ta để trọng tài đình bắt được mấy chuyện tốt già. Này chết tiệt đồn đại e sợ ngày mai sẽ có thể làm cho toàn thành đều sôi sùng sục. Nàng một phát bắt được tổng giám mục cổ áo. Người nên rõ ràng này nghiêm trọng đến mức nào. Taflon biết LC nói không sai. Hơn 100 tên thần phạt quân, cơ hồ tương đương với giáo hội gần 2 năm nay tổn thất tổng sản lượng. Mà kẻ địch chỉ là một dãy núi bên trong trấn nhỏ. đây tuyệt đối được cho là giáo hội sỉ nhục. Càng chí mạng chính là, một khi tin tức truyền ra, các giáo đồ tự tin sẽ phải gánh chịu đả kích nặng nề. Từ khi phái thần phạt quân đối kháng tà thú tới nay, loại này không gì không xuyên thủng võ sĩ thì có không thể chiến thắng lời đồn. Sự thật nhìn qua cũng là như thế. Liền khủng bố hung tàn to lớn tà thú đều không phải là đối thủ của thần phạt quân. Còn có như thế nào kẻ địch có thể đánh bại bọn hắn? Ngay ở hắn cũng chuẩn bị khuyên nói hai câu lúc, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Hy vọng ta còn không có tới trễ. Tóc bạc nữ phù thủy Zeller đi vào. Giáo hoàng miện hạ muốn gặp ngươi, cũng yêu cầu ngươi tạm thời không muốn lộ ra chiến đấu tình huống cụ thể. Ngươi còn có thể chính mình bước đi sao? Zeller đại nhân, chúng ta không thể, Elsie kháng nghị nói. Zeller đánh gãy nàng, yên tâm, giáo hoàng chỉ là lo lắng thần phạt quân bí mật có thể tiết lộ. Chờ đến hắn cật hỏi xong việc này sau, ta hội hoàn chỉnh thuật lại cho các ngươi nghe. Bí mật gì? Tha lỗi cho ta không thể trả lời. Zeller cười cợt, bởi vì ta cũng không biết. Ta có thể đi. Solly dí sụa vươn mình xuống giường, mới vừa bước ra hai bước liền ngã xuống đất. Không cần cậy mạnh, thuần khiết giả vỗ tay cái đột. Ngoài cửa lập tức đi vào hai tên thân mang màu xanh lam áo choàng cơ quan cấm vệ. Nâng hắn lên, chờ đến su bí khu, ngươi là có thể ngồi lên xe lăn tự do hành động. Chết tiệt kỹ nữ sao con? Mãi đến tận Solly cùng Zeller sau khi rời đi, Elsie mới hung hăng gắt một cái, cũng không quay đầu lại đi ra chữa bệnh. Taflon mặt trầm như nước mà nhìn đi xa thuần khiết giả bóng lưng. Thật lâu không có mở miệng, theo thềm đá tiến vào giáo đường dưới nền đất thâm thúy chỗ trống. Solly biểu hiện cũng kích động lên, hiển nhiên hắn vẫn là lần đầu tiên tới giáo hội khu vực hạch tâm. Liên quan hô hấp đều dồn dập mấy phần, lần này thần phạt quân tổn thất nặng nề, ngươi dự định làm sao hướng về Mên đại nhân giải thích? Đổi sang xe lăn sau. Zeller tự mình đẩy hắn đi trước cơ quan cấm địa. Lần thất bại này quả thật là ta bất cẩn bố trí. Bất kỳ trừng phạt ta đều tiếp thu. Tổng giám mục do dự lại. Hơn nữa, ta muốn hướng về miện hạ xin trở thành một tên thần phạt võ sĩ. Người chắc chắn chứ? Bày đặt tốt đẹp giáo chủ vị không muốn. Đi làm giống như hình nộm vậy thần phạt quân. Bọn hắn không phải con rối. Solly không nhịn được cài, mỗi một cái thần phạt võ sĩ đều là dũng cảm kiên định chiến sĩ. Chính vì như thế, mới sẽ đem chính mình một đời hiến dâng đi ra, vì giáo hội vinh quang mà chiến. Nhưng ta phụ lòng bọn hắn, cũng cho giáo hội mang đến tổn thất không thể lường được. Tốt nhất bù đắp phương pháp, chính là tự mình đầu vào bên trong đó, bổ khuyết ta phạm phải lỗi lầm. Thật không? Zeller nhún nhún vai, nhưng ta cảm thấy giáo hoàng cũng sẽ không đáp ứng ngươi xin. Ta sẽ hết sức thuyết phục hắn, ta tin tưởng Mên đại nhân nhất định sẽ. Không phải vậy nguyên nhân, nàng lắc đầu nói, chuyển hóa thần phạt quân cần nữ phù thủy máu, mà mỗi một tên nữ phù thủy đều tới không dễ. Ngươi hiện tại mất đi cánh tay, cho dù thành công chuyển hóa, năng lực tác chiến cũng giảm bớt. Ngươi nói, giáo hoàng làm sao có khả năng vì một cái hàng rởm lãng phí nữ phù thủy huyết dịch đây? Ngươi nói cái gì? Vân vân, dừng lại. Zeller đẩy xe lăn xuyên quá rất dài hành lang, ở cơ quan khu phần cuối dừng chân lại. Có vấn đề gì không? Thần phạt quân chuyển hóa nghi thức là giáo hoàng miện hạ mới có thể nắm giữ bí mật. Ngươi làm sao sẽ biết nghi thức cần thứ gì? Solly mở to hai mắt. Mên đại nhân tuyệt đối không thể đem chuyện như vậy nói cho ngươi. Ngươi nói không sai. Hắn quả thật không thể. Chờ cấm vệ mở ra điếu lồng lan can. Zeller không chút hoang mang đẩy hắn tiến vào trong lồng. Mà ta cũng không cần hắn tới nói cho. Bởi vì ta là giáo hoàng a. Ngươi nói cái gì? Soli không dám tin tưởng quay đầu lại, lại nhìn thấy một đạo u quang nhào tới hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.